Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 63, góc chuyện audio.com. Cả sau tiếng mở cửa là những bước chân lẹp xẹp của tôi đang lê vào nhà. Đi chơi thì không thấy mệt, nhưng về sao thấy đuối quá. Giờ chỉ mong lên phòng dọn ba lô, sau đó tắm cho mát mẻ rồi leo lên giường. Hăng, một giấc, đi chơi giữa há, giọng của thằng Tiến, nó đang ngồi rung đùi vừa ăn snack vừa xem tivi. Trông có vẻ nhàn hạ làm sao, mệt gần chết, còn cơm không mày, tôi thều thào nói, hết rồi, lát chịu khó đi ra ngoài ăn cơm tiệm đỡ đi. Hít, tao đi về mệt quá mày ơi, hay tao gửi tiền mày mua giùm tao nha. Nha, tôi cố nài nỉ nó, thằng này thì khỏi nói, chỉ cần tôi, dịu giọng, một chút là nó sẽ răm rắp nghe theo. Nhiều khi thấy nó ngốc đến tội nghiệp mà thôi cũng kể. Nó lườm tôi một cái, cũng ngừng nhai snack luôn, khiến tôi tò mò không biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Đi tắm đi rồi lát tao mua cho, cảm ơn mày nhiều nha Tiến yêu dấu. Hi hi, tôi hí hửng, ôm lấy cổ nó một cách vô tư rồi xách ba lô lên phòng. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện, Việt Nam, đang mở ba lô để lấy đồ, đi chơi có một ngày một đêm mà tôi. Ngốn, hết năm bộ, chưa tính đến vụ, lọt sàn, với thằng nhóc kia nữa. Phen này giặt đồ mệt nghỉ luôn. Tự dưng tôi sực nhớ ra một chuyện, hối hả tìm kiếm, nó, trong ba lô, hy vọng tính hậu đậu không làm tôi để quên nó trên xe. Phù, thở phào nhẹ nhõm, tôi đã tìm thấy, nó, chính là món quà nhỏ mà anh Tuần đã tặng cho tôi trước khi cả bọn chuẩn bị về lại Sài Gòn. Anh ấy cũng thật đáng yêu, tặng quà mà chỉ biết dúi vào tay người ta. Rồi nói một câu ngắn gọn, quà cho em trước khi anh sắp đi đấy. Hình chú ngựa gỗ có con mắt bằng pha lê lấp lánh trông thật đẹp mắt. Tuy tôi không biết là thật hay giả, nhưng nó sẽ mãi ở bên tôi. Hy vọng anh sẽ có được hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm. Tao tắm xong rồi nè, đi mua cơm giùm tao đi Tiến yêu dấu. Tung tăng bước ra nhà tắm, nhưng lên đến phòng khách thì không thấy thằng đó đâu cả. Chỉ có gói snack đang ăn rang rửa nằm trên bàn thôi. Thiết nghĩ chắc nó đi mua cơm cho tôi rồi, đành xem TV ăn snack chống đói vậy, đang chăm chú theo dõi phim hoạt hình bên Disney, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, giật mình tưởng là của tôi, nhưng sau đó mới phát hiện là không phải, thì ra là của thằng Tiến, nó đi mà để quên ở nhà, ban đầu tôi định không quan tâm là ai, nhưng điện thoại cứ reo inh ỏi, khiến tôi muốn điên cả đầu, bèn với lấy nó định nghe thì bỗng giật mình, nó ép tên người này là Mai Yêu. Thì ra, cô cậu đã có, bóng hồng, rồi, bất ngờ ghê, ê thằng kia, nhiều chuyện hả mày, tự dưng nó từ đâu xuất hiện, khiến tôi giật cả mình, xém nữa là rớt cái điện thoại luôn rồi, có đâu, thấy nó reo hoài, tao định tắt chuông thôi hà, tôi biện minh, liệu hồn nha mày, ăn cơm đi, nó quăng hộp cơm xuống bàn, rồi giật lấy cái điện thoại từ tay tôi, sau đó lủi ra ngoài thật nhanh. Đúng là, nó có, ghể, rồi, bày đặt giấu giếm, tao chỉ định nghe giùm mày thôi mà, làm gì dữ vậy, vì gái mà chửi bạn thân của mày à, đồ, dại gái, tôi bực tức, không biết làm gì ngoài việc chửi sau lưng nó mà thôi. Bốn em cầm lấy, tôi, Mi, Đào và Oanh ngẩn ngơ nhìn tờ kiểm điểm mà bà cô đang cầm trên tay. Hậu quả của việc cúp học ngày hôm qua, Đào, em là lớp trưởng, ấy thế mà nghỉ học không báo cô biết trước. Em nên xem lại cách quản lý lớp của em đi nhé. Cô không hài lòng đâu đấy. Bị mắng, gocchuyenaudio.com. Con Đào chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống. Tội con nhỏ, chắc là quê lắm đây. Còn em nữa, tự dưng bà cô, lia, hướng sang tôi, chỉ thẳng vào mặt nữa mới ác. Em đã nghĩ quá số tiết quy định. Nếu em còn nghỉ một lần nữa thì tôi sẽ cấm thi môn của tôi. Em rõ chưa, bà, đay nghiến, khiến tim tôi muốn rụng rời ra ngoài. Dạ, về chỗ hết đi, sau câu lệnh, bốn đứa tụi tôi lùi thật nhanh về bàn, ngồi xuống mà tim vẫn đập nhanh, chân vẫn run, .. sát khí, của bà cô này quả thật ghê gớm, hít, quê quá mày ơi, bà làm tao muốn chui xuống đất cho rồi, con Đào sụt sùi, khi cả bọn ra căng tin họp nhóm, thôi kệ đi mày ơi, lâu lâu nổi loạn một bữa, sợ gì, con Mi An ủi theo kiểu cách, ngang tàn, mày thấy thằng Lâm không, nó bị bà cô đay nghiến còn hơn mày. Mà vẫn tỉnh bơ kia, nhỏ Oanh châm vào, tự dưng lấy tôi làm ví dụ, rõ khùng, mặt nó dày lắm, còn tao yếu đuối mà, tao uyên mày giờ nha con kia, nói ai mặt dày hả mày, tôi phản ứng ngay khi con Đào trêu chọc, tít, cả đám đang ngồi ngắm trai, bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn, mở ra xem thì tôi bàng hoàng, thằng nhóc Khanh nói là ông của nhỏ Vi bị té cầu thang, phải đưa vào bệnh viện gấp, gì vậy mày, sao mặt mày thất thần thế, tụi bạn nó tò mò. Ông của nhỏ Vi bị té cầu thang nhập viện rồi, Trời, gì ghê vậy, có nghiêm trọng không mày? Tao không biết nữa, thằng Khanh mới nhắn cho tao nè. Chắc lát tan học tụi mình vào thăm ông ấy chút đi. Tụi mày thấy sao? Tôi đưa ra ý kiến. Phải vậy chứ sao, dù sao ông cũng tốt với tụi mình mà. Ok, quyết định vậy đi, loay hoay mãi gần cả tiếng. Chúng tôi mới có mặt tại bệnh viện, theo như tin nhắn mà nhóc Khanh nhắn cho tôi. Phòng của ông nằm tận lầu 3, nhưng sao đi cả hành lang rồi mà vẫn không tìm thấy. Ê, đúng chỗ không đó mày, đi nãy giờ có thấy ai quen đâu. Con Mi lo lắng, thằng Khanh nó nhắn cho tao chỗ này mà. Không lầm lẫn đâu, tôi nói, nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém tụi nó. Bất thình lình, tôi nhìn thấy tên nhóc ấy cùng nhỏ Vi, đang, tình tứ, đi bên nhau. Ê, hai đứa nó kia tụi bay. Tôi chỉ tay, mà miệng cứ lia lịa nói. Trời ơi, mừng ghê vậy, Vi, Khanh, con oanh hét lên rõ to. Khiến bao nhiêu cặp mắt đổ xô vào bốn chúng tôi. Con này tính tình, sỗ sàng, dễ sợ. Ủa, mấy anh chị làm gì ở đây vậy? Nhỏ Vi chố con mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi. Khanh nhắn tin cho Lâm biết đó. Ông của em sao rồi? Tôi hỏi han, ông đang truyền nước biển anh à? Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng ông bị tăng huyết áp. Đến giờ chưa tỉnh nữa. Nhỏ nói trong tiếng nấc. Thôi, chắc không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Con Đào ôm lấy nhỏ mà an ủi. Bất chợt nhìn sang hắn, vẫn cay chân bó băng. Nhưng dường như tôi thấy nó đã bớt sưng rồi. Ấy đi với tôi xuống mua nước nhé. Ừ, tôi chỉ biết nghe theo hắn. Chứ thật sự giờ vào đây tôi cũng chả biết làm gì. Lủi thủi theo sau lưng hắn xuống mua nước. Tôi muốn bắt chuyện hỏi han tình hình ông của nhỏ Vi, nhưng thấy mặt hắn cứ đăm đăm nên đành thôi vậy. Ấy uống gì, nước suối hay nước ngọt? Thôi, tôi không uống đâu, nhóc mua cho mấy người kia được rồi. Tôi xua xua tay, mặc dù trong lòng cũng đang khát nước lắm. Uống gì nói nhanh đi, bày đặt mắc cỡ nữa. Bị hắn nói trúng, tim đen, tuy tức lắm nhưng mà dù sao hắn cũng nói đúng, nên đành nhịn vậy. Uống cola, góc chuyện audio.com. Bĩu môi, tôi nói, ông sao rồi tụi bay? Tôi hỏi đám bạn khi thấy ông vẫn còn nằm bất động trên giường. Nói chung là qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi. Vì ông mắc chứng bệnh tim nữa mày ơi, nghe con Mi nói mà tôi thấy đau lòng ghê. Bình thường ông vui vẻ, khỏe khoắn bao nhiêu thì bây giờ. Nhìn ông tiều tụy bấy nhiêu, hình ảnh của ông làm tôi nhớ lại người bà quá cố của tôi. Cũng mới cười đùa đó, ấy mà ở trong đây cũng đã lâu. Đến lúc chúng tôi phải về, sau khi chào tạm biệt gia đình của nhỏ Vi, nhỏ cùng thằng nhóc theo chân tụi tôi ra đến ngoài cổng. Anh chị đi về cẩn thận nhé, em thay mặt ông của em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nhỏ Vi nói với giọng thều thào thiếu sức sống, việc này cũng dễ hiểu thôi mà, có gì đâu, em cũng đừng đau buồn quá nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó. Thôi, tụi chị về nha em, có gì để bữa khác tụi chị ghé qua thăm ông của em nữa. Cả bọn chuẩn bị quay gót đi. Thì bỗng tên nhóc ấy gọi tôi lại, thắc mắc không biết có chuyện gì. Gì thế, tôi hỏi, ấy có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không? Trước sự tò mò của đám bạn, và ngay cả bản thân tôi, buộc lòng tôi phải đi theo hắn. Tụi bay về trước đi, lát có gì tao đi làm luôn. Tôi quay sang thì thầm với tụi nó. Vậy tụi này về trước, nhưng mai đi học, mày phải tường thuật chi tiết câu chuyện này đó nghe chưa? Không thì, con Mi vừa nói vừa làm động tác. Cắt cổ, định uy hiếp tôi đây mà. Biết rồi, về nhanh đi, tôi thúc giục, vậy, Vi cũng lên với ông nha. Khanh, cứ nói chuyện đi há. Trong lòng nhỏ Vi chắc cũng tò mò không kém, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra thôi. Theo hắn vào trong khuôn viên bệnh viện, hai chúng tôi ngồi nấp dưới tán cây mà vẫn không tránh khỏi cái nắng gắt gỏng của mùa hè. Rồi đó, có gì thì nhóc nói đi, tôi vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi đang nhễ nhại. Tôi muốn ấy giúp tôi một chuyện. Chuyện gì, tôi thắc mắc, tôi muốn ấy chịu khó làm tăng ca với tôi, được không, tăng ca à, tôi trố mắt nhìn hắn, thì tức là, đi làm sớm hơn, về trễ hơn đó mà, nghe hắn nói xong tôi giật cả mình, nếu đồng ý thì thời gian đâu tôi ngủ nữa, nhưng từ chối thì thật không phải đảo, dù sao ông cũng đã từng giúp đỡ tôi nhiều, nay thằng nhóc đưa ra yêu cầu này cũng chỉ vì muốn tốt cho tiệm bánh của ông mà thôi. Sao, ấy không chịu hả, làm gì có, tôi chỉ đang lo làm về trễ quá, không có bác cho tôi về mà thôi, tôi lấp lửng, cái này thì yên tâm, có gì tôi chở ấy về cho, không lấy tiền công, chịu chưa, hắn nói đến nước này thì tôi phải đành, chấp nhận mà thôi, vậy cũng được, nhưng hứa là phải làm đó nha, để tôi về một mình là nhóc biết tay tôi hứa là làm mà, vậy, ấy ở đây với tôi chút xíu nữa đi, rối lát tôi chở qua tiệm bánh luôn. Nhưng, tôi ấp úng nói, nhưng gì, tôi đói bụng quá, để tôi đi ăn rồi tính gì thì tính nha. Tôi xoa xoa cái bụng đang sôi sùng sục, bó tay luôn, chịu khó ở lại một chút nữa đi. Rồi tôi chờ tới chỗ này ăn miễn phí. Miễn phí hả? Nghe hắn nói câu này. Mắt tôi tự dưng, sáng rỡ, hẳn lên, cái đồ, hàm ăn, ừ thì kệ tôi, già đầu mà như con nít, đỡ hơn đồ con nít mà như ông già. Suốt đường lên phòng của ông, hai chúng tôi không ngừng nói xóc nhau, khiến đi tới đâu người ta cũng nhìn tụi tôi tới đó. Ngại ghê vậy, Khanh, gocchuyenaudio.com, đi ăn với anh Lâm à? Nhỏ Vi ngạc nhiên nhìn chúng tôi, khi nghe hắn nói cho nhỏ nghe về việc này. Ờ, Khanh với Lâm đi ăn xong sẽ ghé tiệm luôn. Vì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, khỏe rồi hãy ra tiệm, biết chưa, vậy, vậy cũng được, Khanh đi xe cẩn thận nha, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ, ấy thế mà thằng nhóc vẫn dửng dưng như không có gì. Nè, bộ không có chút động lòng gì sao, tôi hỏi khéo hắn khi cả hai đã ra đến bãi giữ xe. Động lòng gì, hắn giả vờ ngây thơ, thì vì đó, quan tâm nhóc vậy nhóc không cảm động sao, tôi cười cười gian xảo. Thôi đi, ấy đừng nhiều chuyện, ngồi cho chắc đó, dứt lời, hắn rồ ga một phát làm xém tí tôi té nhào xuống phía sau. Cũng may đã kịp thời, ôm, eo hắn lại, cái thằng đáng ghét, chạy từ từ thôi, suốt dọc đường đi tôi không dám mở mắt ra, vì sợ nếu nhìn thấy hắn chạy như bay chắc tôi té xỉu quá. Ngồi trên xe mà tôi cứ cầu nguyện suốt, tới nơi rồi, nghe hắn nói, tôi mới từ từ mở mắt ra, không tin trước mắt mình là một ngôi biệt thự sang trọng. Chẳng biết nơi này là đâu mà hắn lại chờ tôi tới đây nữa. Đây, đây là đâu vậy? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mà hỏi. Cậu út về rồi hả? Lâu quá rồi không gặp cậu nha. Nghe có tiếng người, tôi quay sang thì thấy cánh cổng trước nhà hé mở dần. Để lộ bên trong là một cơ ngơi hoành tráng. Không thể tin nổi vào mắt mình, mà thậm chí tôi chẳng biết đây là đâu nữa. Đi theo tôi, đứng đó nhìn cái gì mà nhìn. Tôi hệt như dân quê mới lên tỉnh vậy. Mặt cứ đờ đẫn ra. Chỉ biết răm rắp và ngại ngùng đi theo hắn. Hai đứa tới rồi đó hả Cách Trương?